Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 12. Sao, muốn đi cùng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của Chu Luật trầm quá mạnh mẽ, như một con sói đói đang xé từng mảnh thịt. Móng tay màu N, D của Thẩm Tĩnh C, MV, cánh tay rắn chắc của anh. Lúc đó anh mới mỉm cười buông cô ra. Thẩm Tĩnh đau đớn chạm vào khóe môi. Đầu ngón tay chạm phải vết máu đỏ tươi, môi cô bị Chu Luật trầm cắn rách, hai ánh mắt giao nhau. Chu Luật trầm chống một chân nửa quỳ trên chiếc giường thiên nga. Thẩm Tĩnh có phần căng thẳng, đầu gối bất chợt bị anh dùng chân đẩy ra mạnh mẽ. Anh nghiêng người, bóng tối bao trùm, dễ dàng khiến cô như bị giam cầm. Anh cho rằng làn da của cô quá mỏng manh, không chịu được sự đụng chạm. Thẩm Tĩnh cảm thấy đau, tay bám chặt lấy tấm chăn trên giường. Chơi sâu đến thế, anh thích tôi rồi sao? Thẩm Tĩnh, anh cười khẽ, có chút ý vị khó hiểu. Biết rõ câu trả lời còn hỏi. Thẩm Tĩnh biết, rõ ràng anh không thích cô. Nụ hôn đó chỉ chứa đựng đê, ục vê, ỏng nhất thời. Hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Cô hỏi, vậy 3 triệu đó là muốn bao dưỡng mà không cần tình cảm, hay là bỏ tiền ra để cắt đứt? Đôi mắt kiêu ngạo của Chu Luật trầm nhìn xuống cô, ngón tay anh đùa nghịch tóc cô, giọng nói trầm thấp không một chút cảm xúc. Muốn thì làm, còn không thì cầm tiền rồi đừng gặp lại. Thẳng thắn, dứt khoát, từ miệng anh phát ra những lời này không hề mang chút thô thiển. Phía dưới chiếc yết hầu nhô cao, cổ áo sơ mi trắng mở ra một khoảng, vải áo căng chặt lên lồng ngực, khắc họa rõ những đường cơ bắp săn chắc, như muốn bật ra khỏi cúc áo. Không gian ngập tràn sức hút mãnh liệt. Thẩm Tĩnh ngẩn người, Chu Luật trầm nhanh chóng ôm lấy cô, đổi sang tư thế khác. Cô ngồi trên đùi anh, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi sưng tấy của cô. Anh nhếch nhẹ môi một cách lạnh lùng. Sao, muốn đi cùng tôi? Giọng nói trầm thấp, đôi mắt anh lạnh lẽo bộc lộ rõ sự xa cách. Vô tình, Thẩm Tĩnh nhích lại gần, nhìn anh với ánh mắt long lanh. Anh có sẵn lòng không? Có muốn thử không? Chu Luật trầm nhìn cô như thể đang quan sát một kẻ nhàn rỗi. Thích tôi ở điểm nào? Ý của Thẩm Tĩnh rất rõ ràng. Cô muốn một mối quan hệ chân thành, không phải là bao dưỡng hay cắt đứt. Có lẽ lúc này Chu Luật trầm sẽ nghĩ cô ngốc, nhưng 7 tình 6 dục là bản năng của con người. Điều này không thể phủ nhận, cô thành thật hơn ai hết. Thầm yêu, đã 4 năm, Chu Luật trầm bật cười, nhưng anh chỉ nghĩ Thẩm Tĩnh đang viện cớ. Thẩm Tĩnh ngước lên, 4 năm trước ở bệnh viện, anh còn nhớ tôi không? Còn nhớ gì không? Chu Luật trầm không hề có phản ứng. Chiêu trò của cô quá kém cỏi. Anh thật là vô tình. Cô nói, điện thoại reo lên, là của Chu Luật trầm. Anh liếc nhìn tên người gọi, theo bản năng đứng dậy rời khỏi giường, lấy chìa khóa xe và điện thoại. Thẩm Tĩnh nhìn theo bóng lưng anh. Anh không quay đầu lại, dáng vẻ càng lạnh lùng hơn. Đầu dây bên kia là Lục Tư Nguyên. Chu nhị công tử, anh bên đó chơi vui không? Trời chưa sáng sao? Chu Luật trầm mỉm cười nhẹ. Gọi bậy gì vậy? Giọng anh thản nhiên. Gọi là ông chủ, ở đầu dây bên kia. Giọng nói nũng nịu vang lên. Em đã vào đoàn rồi, không chúc mừng em sao? Ông chủ, kịch, cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Lúc đó là 5:30 sáng. Trời vừa rạng, anh rời đi hoàn toàn không vướng bận gì. Cách Chu Luật trầm xem cuộc đời như một trò chơi lại càng thể hiện rõ hơn. Nhân viên phục vụ mang lên cho cô một tuýp thuốc mỡ và một đĩa trái cây đã cắt sẵn. Thẩm Tĩnh ngồi dựa đầu giường, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cuộc gọi của anh là giọng của một người phụ nữ, rất mềm mại, rất quyến rũ, nhưng... Thẩm Tĩnh không hiểu sao lại là Chu Luật trầm đưa cô đến khách sạn. Cô L, em mờ nhẹ môi. quên đi vết cắn còn lại. Bất chợt một cơn đau nhói khiến cô kêu lên. Đau quá, cô cầm lấy tuýp thuốc bên giường và chạy vào phòng tắm. Buổi trưa, có người đưa đến một bưu kiện. Bên trong là sổ hộ khẩu của cô. Kèm theo đó, khách sạn còn mang bữa trưa lên. Nhân viên nói với cô có thể ở đây bất cứ lúc nào. Chi phí đều đã được ghi vào danh sách của ngài Chu. Có lẽ anh nghĩ rằng cô không có chỗ để ở, không cần đâu. Tôi sẽ trả phòng ngay sau đó. Ngay hôm đó, Thẩm Tĩnh trở về trà quán tại Tô Thành. Nơi này cách thành phố Thượng Hải không xa. Quán trà nằm trong một con hẻm nhỏ. Đang vào mùa du lịch, khách đến quán trà nghe đàn hát từ buổi chiều đã luôn chật kín chỗ. Nội thất mang phong cách cổ kính. Sư tỷ và sư huynh của cô đang biểu diễn bài Tần Hoài Cảnh. Đậm chất Giang Nam, trên tầng 2, khi biết cô trở về, Hình Phi lập tức ra tận cửa đón, nhanh chóng nhận ra vết thương ở khóe môi của Thẩm Tĩnh. Cậu nóng trong người à, để mình pha trà hoa cúc cho cậu nhé. Thẩm Tĩnh thở dài, tình nhân cắn đó, Hình Phi ngừng lại một thoáng, đưa cho cô một ít hạt dưa. Còn ăn hạt dưa nổi không? Thẩm Tĩnh không nhận hạt dưa. Cô dựa vào lan can nghe nhạc. Hình Phi vừa ăn hạt dưa vừa châm chọc. Bị cắn đến rách da thế kia. Tình nhân của cậu có vẻ khá sành sỏi đấy. Gì cơ? Thẩm Tĩnh quay đầu. Hình Phi nói thẳng. Chu Luật Trầm. Ước chừng cao phải đến 1m90 ấy nhỉ? Ai mà không biết được. Trần Giao đã tìm cô và nói rằng Thẩm Tĩnh đã say khướt. Vậy là cô biết rồi. Chậc, cô đã ngủ với Chu Luật Trầm. Trước giờ chẳng ngờ cậu lại biết chơi đến vậy. Hình Phi nói, Thẩm Tĩnh khẽ nhíu mày. Cậu tưởng tôi chơi lại được anh ta sao? Hình Phi biết Thẩm Tĩnh không thể nào chinh phục được Chu Luật Trầm. Cô nên biết lui đúng lúc. Chơi gì mà chẳng được. Lại đâm đầu vào vòng xoáy của một công tử đa tình như thế. Bị người ta ăn đến không còn gì sót lại. Sư tỷ xuống khỏi sân khấu. Chợt gọi, A Tĩnh, đến lượt em rồi. Thẩm Tĩnh luôn là cô gái trẻ nhất trong đoàn. Cô gia nhập từ năm 18 tuổi. Lúc đó cô vẫn đang học đại học. Dù có phụ cấp nhưng vẫn phải tự làm thêm để trang trải chi phí. Có lần người ta hỏi cô vì sao lại chơi đàn giỏi đến thế. Từng cử chỉ điệu bộ khi gảy đàn đều toát lên sự thành thục sâu lắng. Khiến người không luyện từ nhỏ khó mà đạt được. Cô chỉ đáp, lúc nhỏ quả thật có học qua. Lão già Phùng Kiến có đủ tiền để cho cô đi học đàn tì bà sao? Cách chương.